phía trên môi nàng. Chương 101, hương anh đào rộn ràng. Góc truyện audio.com. Trong không khí mang theo nhàn nhạt hương khí huân hương câu người. Như có như không phiêu tán ở trong phòng ái muội đến cực điểm. Một bàn tay Mục Phỉ nắm lấy gương mặt Vưu Nhiên. Không hề do dự mà hôn lên đối phương môi. Mang theo tuyết đêm lạnh lẽo. Còn có hương khí hoa hồng nhàn nhạt giữa răng sâm đến bên môi khẽ nhếch của Vưu Nhiên còn đang sửng sốt. Đầu tiên là gần chỉ là dán ở mặt trên. Chẳng qua, lực nắm ở tay theo đó gia tăng. Cái kia hôn, cũng theo thái độ cường thế của chủ nhân mà càng đi vào sâu hơn. Mục Phỉ căn bản không cho Vưu Nhiên cơ hội thở dốc. Nàng trong lòng hỗn loạn ảo não. Khó chịu. Cảm thấy thẹn cùng với các loại cảm xúc không biết tên. Nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Cô muốn trừng phạt cái tiểu xúc sinh không ngừng lải nhải. Đồng thời lúc răng tiếp xúc, cô đã đem Vưu Nhiên đang căng chặt thân đẩy ngã xuống. Thực hiển nhiên, Vưu Nhiên có chút mới hoãn tinh thần lại có chút bị động chật vật phát ra một tiếng giọng mũi rất nhỏ. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị như vậy. Bị đẩy ngã xuống, chẳng qua một bàn tay Mục Phỉ vẫn là chi kỳ gắt gao giữ cái ót nàng. Gia tăng nụ hôn này, tựa hồ là cái hôn môi này kích thích thần kinh hai người. Dục vọng chậm rãi bắt đầu bốc cháy lên. Vưu Nhiên rõ ràng có thể cảm nhận được răng nhọn của Mục Phỉ bắt đầu hiện ra. Nàng bị đại nhân đè ở dưới thân. Bị đối phương gông cùm xiềng xích mà giống như con sơn dương đợi làm thịt. Chính là đáy lòng nàng vẫn cứ hưng phấn nói không nên lời. Bởi vì miệng nàng còn được Mục Phỉ gắt gao đổ đến. Nàng cầm lòng không đậu hơi hơi giơ cổ lên. Nâng nâng vòng eo lên. Hiện ra tư thái chuẩn bị sẵn sàng. Mặc kệ đại nhân là muốn máu nàng. Hay là muốn người nàng. Nàng đều nguyện ý. Mục Phỉ cảm giác được tâm thái chính mình từ ban đầu muốn thực thi trừng phạt bắt đầu chậm rãi lên men. Cô ý thức được tình dục của mình cô tịch đã lâu chậm rãi bốc lên. Cô đối với bản thân mình phi thường rõ ràng. Này không phải dục cầu hút máu, mà là nhục dục. Cô thế nhưng đối Vưu Nhiên sinh ra phản ứng động tình như vậy. Ở lúc ý thức được loại dục vọng không nên có này càng lúc càng mãnh liệt. Lúc sau, Mục Phỉ rốt cuộc hạ một giây, buông Vưu Nhiên ra, môi hai người, khoảng cách tách ra phảng phất là qua một thế kỷ. Cái này làm cho dưới đáy lòng lẫn nhau thậm chí có chút lưu luyến không rời. Mục Phỉ nhìn xuống Vưu Nhiên bị đè ở dưới thân, môi đối phương vừa mới bị cô ác ý trừng phạt, coi chớp chớp đôi mắt kim hạt sắc xinh đẹp, thật sâu chăm chú nhìn Vưu Nhiên một cái. Biết nên câm miệng sao? Vưu Nhiên nhìn mặt Mục Phỉ gần trong gang tấc, tiếng nói đối phương thanh lãnh giống một cọng lông chim gãi động tiếng lòng nàng. Vưu Nhiên chỉ có thể yên lặng mà gật gật đầu. Mục Phỉ nuốt giọng xuống, cô biết chính mình không có biện pháp lại tiếp tục nhìn vẻ mặt ngây thơ như vậy của tiểu gia hỏa. Cô cần phải áp chế dục hỏa không lý do của mình. Che giấu cảm xúc mà nắm lỗ tai đang đỏ lên của Vưu Nhiên một chút. Cố tình mà bỏ qua chuyện liên quan một bên. Nói một câu, đứa nhỏ ngoan. Sau đó nháy mắt đứng dậy. Ngồi trở lại bên cạnh. Cô khẽ động miệng lạnh. Mượn như này hòa hoãn nội tâm sao động cuồng loạn. Vưu Nhiên còn chưa có phản ứng lại. Thì ôn tồn lạnh băng dính vào trên người liền không còn nữa. Nàng nâng mí mắt nhìn chăm chú đưa lưng về phía chính mình. Bóng dáng Mục Phỉ, hoàn toàn không cách nào tự hỏi tình huống giờ phút này. Nàng theo bản năng mà vươn ra ngón tay vuốt ve môi chính mình vừa mới được hôn môi một chút. Độ ấm trên môi, là chân thật tồn tại. Nàng nhìn bộ dáng đại nhân đứng dậy. Biết đối phương ngừng ý muốn tiếp tục đi sâu hơn. Trong lòng nàng. Thế nhưng có một tia mất mát, vì cái gì đại nhân không tiếp tục đi sâu hơn. Ý niệm kỳ quái như vậy thế nhưng là điều đầu tiên toát ra trong đầu. Mà không phải ý nghĩ đại nhân vì cái gì muốn hôn nàng. Nàng chỉ có thể chân tay luống cuống đẩy thân thể, ngồi dậy. Khi Mục Phỉ quay đầu, vừa lúc cùng Vưu Nhiên bốn mắt nhìn nhau. Các nàng vừa rồi thiếu chút nữa liền phải ở trên cái giường này tiếp tục đi đến triền miên. Cởi hết quần áo vốn có, cùng nàng ra thịt giao điệp. Mục Phỉ cảm thấy bản thân cô có phải cấm dục lâu lắm hay không? Mới có xúc động như vậy. Cô nhất định là điên rồi. Cô như thế nào có thể đối với như vậy tiểu gia hỏa trung thành với mình? Sùng bái mình, nổi lên ý niệm như thế. Mục Phỉ nhìn mặt đối phương hồn nhiên còn có chút trẻ con. Đáy lòng toát ra cảm giác tội ác thật sâu. Cô tin tưởng nếu cô muốn Vưu Nhiên, tiểu gia hỏa cũng sẽ cam tâm tình nguyện cho chính mình. Cũng sẽ không kháng cự. Rốt cuộc Vưu Nhiên cái gì cũng nghe cô. Chính là cô không nên như vậy. Cô liền hôn lên môi đối phương đều là vô ý thức. Dưới đáy lòng ám chỉ chính mình chỉ là cảm thấy Vưu Nhiên nói quá nhiều như vậy. Quá phiền nhiễu, cho nên mới nghĩ biện pháp làm Vưu Nhiên câm miệng. Hoàn toàn là như thế này sao? Cả bản thân cô cũng không biết nguyên do chân chính trong đó. Đại nhân, ngài vừa rồi là hôn ta. Đi, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc ái muội có chút xấu hổ. Vẫn là Vưu Nhiên. Nàng nhỏ giọng chậm rãi mở miệng, đôi mắt như vẩy mực không chớp mắt nhìn phía Mục Phỉ. Mục Phỉ cau mày nhìn lại nàng, cô xác thật chủ động hôn Vưu Nhiên, lại còn có hôn thật sâu thật lâu. Cô thở dài một hơi, không biết nên trả lời như thế nào. Ngài có phải hay không có chút thích? Vưu Nhiên à, ta chỉ là làm ngươi câm miệng mà thôi. Thanh âm hai người bọn nàng đồng thời vang lên. Chẳng qua Mục Phỉ vì che giấu nội tâm gợn sóng, âm lượng rõ ràng cao hơn Vưu Nhiên đang thật cẩn thận. Mục Phỉ không nghe rõ Vưu Nhiên vừa mới hỏi chuyện gì. Ý bảo làm đối phương lặp lại lần nữa. Vưu Nhiên nhấp nhấp miệng. Nàng đương nhiên nghe rõ Mục Phỉ đại nhân giải thích. Chỉ là làm nàng câm miệng mà thôi. Quả nhiên. Nàng thế nhưng cho rằng một cái hôn là có thể là xác định đạt được tâm của Mục Phỉ đại nhân. Nàng thật là có ý nghĩ kỳ lạ. Tuy rằng đại nhân chủ động hôn môi làm cả người nàng đều không bình tĩnh. Tâm hoa nộ phóng, nhưng nghĩ đến đối phương chỉ là muốn chính mình câm miệng. Khó tránh khỏi có chút mất mát. Không có gì, Vưu Nhiên lắc đầu, không nghĩ tự chọc đến không thú vị. Mục Phỉ sờ sờ trên người. Cô vừa định hút một điếu. Mới nhớ rõ hộp thuốc đặt ở trên bàn. Cô vươn tay sờ sờ đầu nhỏ Vưu Nhiên. Nhu loạn tóc đối phương. Sau đó cái gì cũng chưa nói liền đi tới trên bàn trà. Đi lấy hộp thuốc. Vưu Nhiên cảm nhận được đối phương là có lệ để chính mình cũng không cần hỏi lại bất luận cái gì mới xoa tóc nàng. Trong lòng ảo não thêm thất vọng. Đại nhân đây là trêu chọc mèo đi. Trêu mèo tốt quá cảm thấy thú vị nên trêu đùa chính mình một chút. Nhưng chỉ là trêu đùa như vậy một chút. Liền thu tay lại. Thời điểm cô hôn nàng. Phần cảm xúc còn đó. Lại chỉ là báo cho nàng. Chỉ là làm nàng câm miệng mà thôi. Lời ngầm là. Để nàng không cần nghĩ quá nhiều. Hôn xong liền không chịu trách nhiệm. Hợp lại cùng thái độ Doãn Tư Lê Quý Công đối Tạ tiểu thư có gì khác nhau? Trong lòng Vưu Nhiên ủy khuất ba ba, nhưng cũng vô pháp nói được cái gì. Nàng xác thật vừa rồi suy nghĩ nhiều một chút, cho rằng đại nhân đối với mình như vậy là có một chút yêu thích. Không phải yêu thích với tiểu chó săn, mà là yêu thích sẽ sinh ra dục vọng. Đại nhân, ngài như thế nào lại muốn hút thuốc? Vưu Nhiên tự mình giải sầu tâm cảnh một chút, liền nhìn đến Mục Phỉ đại nhân lặng lẽ đi lấy hộp thuốc. Nàng lập tức đi ra phía trước, lấy điếu thuốc trong tay đối phương vừa mới lấy R, lại nhét vào hộp thuốc. Ngài hôm nay đã hút rồi, không thể lại hút. Mục Phỉ cau mày, nhìn đối phương thế nhưng bắt đầu dĩ hạ phạm thượng quản mình. Ai kêu ngài hôm nay đột nhiên hôn Vưu Nhiên, còn làm Vưu Nhiên chảy nhiều nước mắt như vậy. Đại nhân nên nghe Vưu Nhiên một lần. Vưu Nhiên vừa nói một bên thu hồi hộp thuốc, sau đó bĩu môi, nhìn phía Mục Phỉ. Mục Phỉ vừa nghe đến Vưu Nhiên nói loại lời nói hôn nàng, trong lòng liền lộp bộp một chút, cô đành phải nghe theo đối phương, cũng không lại hút thuốc. Tóm lại, cô vẫn là có một chút mấy tự nhiên, cho nên đơn giản kêu Vưu Nhiên trước rửa mặt một chút đi nghỉ ngơi cho tốt. Vưu Nhiên nhìn Mục Phỉ cách chính mình thật xa, thế nhưng một người một mình ngồi ở sofa phòng khách. Nàng đành phải tiên tiến vào phòng tắm vòi sen nhanh chóng tắm sạch một lần. Mục Phỉ tùy ý để chương trình trong TV phát, nhưng tâm cô căn bản nằm ở bất kỳ tin tức hay phim TV đang phát. Nghe tiếng nước xôn xao trong phòng tắm, cô một tay nâng hàm dưới, trong lòng lộn xộn, trong lòng tự mình nhủ, nhất định là hôm nay cả ngày bị nhiều chuyện như vậy làm đến đầu óc choáng váng. Giận đến hồ đồ, mới có thể đối với Vưu Nhiên sinh ra loại dục vọng này. Cho dù là cái hôn đó, hay là cô cầm lòng không đậu, bởi vì tiểu xúc sinh thật sự là quá ồn ào. Chính mình chỉ là như vậy. Đúng vậy, chỉ có thể là như vậy. Thẳng đến Vưu Nhiên mở cửa phòng tắm, bọc khăn tắm đi ra, đôi mắt nhỏ quay tròn nhìn Mục Phỉ thân ái của nàng. Nàng là dưới khăn tắm, là cái gì cũng chưa mặc. Lúc này, nàng muốn sắc dụ Mục Phỉ một bộ dạng luôn nghiêm túc cấm dục, rõ ràng kiên cường hôn nàng. Vẻ mặt hiện tại thật ra hoàn toàn hờ hững, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh, dùng phương thức làm câm miệng qua loa lấy lệ. Vưu Nhiên càng nghĩ càng không cam lòng. Nàng ăn mang dép lê đi vào phòng khách, đi đến bên người Mục Phỉ, đứng ở trước mặt đối phương. Đại nhân, Vưu Nhiên tắm xong, Mục Phỉ mí mắt cũng không nâng, căn bản không nhìn nàng, chỉ là phân phó Vưu Nhiên, tắm xong liền đi ngủ. Vậy còn ngài? Vưu Nhiên nhịn không được hỏi một chút. Mục Phỉ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn một cái, đối phương chỉ là quấn khăn tắm, tuy nói là toàn quấn, cũng mặc danh có chút hấp dẫn cô. Mục Phỉ lập tức chỉnh chương trình TV một chút. Vừa lúc đêm khuya TV đang chiếu phim phá án giết người, Mục Phỉ liền thuận miệng nói một câu: xem TV, huyết tộc vào ban đêm, là không cần ngủ đông. Đúng là vào thời gian thân thể phấn khởi tốt nhất. Vưu Nhiên cũng biết đến, chính là, mỹ nhân ở bên, đại nhân thế nhưng chỉ muốn xem TV. Chẳng lẽ cả dục vọng hút máu cũng không có sao? Đại nhân liền vô dục vô cầu như vậy sao? Vậy Vưu Nhiên liền bồi ngài xem TV. Nàng nói xong, liền ngồi ở bên cạnh Mục Phỉ. Ăn vạ không đi, ngươi đi ngủ. Không cần, Vưu Nhiên muốn bồi ngài. Giống khi còn nhỏ, ngươi ngày mai không phải còn phải quay sao? Không có việc gì, đại nhân. Vưu Nhiên liền muốn ở bên cạnh ngài, cầu xin ngài. Mục Phỉ hoàn toàn nói không lại cái miệng nhỏ lải nhải không ngừng của Vưu Nhiên. Cô đành phải ngầm đồng ý hành vi đối phương dính người. Chóp mũi truyền đến hương khí sữa tắm nhàn nhạt trên người Vưu Nhiên. Ngọt ngào, rất dễ nghe. Mục Phỉ không tự chủ tinh thần cũng an bình xuống. Trong TV là hình ảnh máu me khủng bố, nhưng tới trước mặt hai người bọn nàng, lại là một mảnh tường hòa, xem đến mê mẩn. Vưu Nhiên hơi hơi tới gần đại nhân một bên, nàng trộm nhìn Mục Phỉ một cái. Đại nhân quả thật là thích xem điện ảnh, giống như lúc trước, bồi ở bên cạnh đại nhân, xem màn hình chiếu mấy màn đáng sợ, nàng đều miễn dịch. Nhiệt độ khách sạn là độ ấm cho con người. Vưu Nhiên mặc dù là chỉ là bọc khăn tắm, nàng cũng không cảm thấy lạnh. Nàng tự biết, chính mình không có hấp dẫn bằng TV đang hấp dẫn lực chú ý của Mục Phỉ. Lại cùng TV ghen, không bằng thật tình bồi đại nhân xem đi. Nàng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhưng đồng hồ sinh học của con người đã bắt đầu chậm rãi ảnh hưởng thân thể lăn lộn một ngày mệt mỏi. Lúc ấy đồng hồ đã chỉ hướng về phía rạng sáng 1 giờ. Mục Phỉ cảm giác được bả vai một bên đột nhiên có lực áp xuống. Cô nghiêng đầu, mới phát hiện chính tiểu chó săn của cô thế nhưng xem tivi ngủ rồi. Bên tai truyền đến tiếng hít thở thanh thiền. Mục Phỉ vẫn duy trì tư thế chống đỡ phần đầu đối phương. Đem tivi trước chậm rãi tắt. Sau đó nhìn chăm chú nhìn gương mặt Vưu Nhiên gối lên vai mình ngủ rồi. Lông mi rũ xuống thật dài. Lâu lâu phát run một chút. Luôn là ỉ vào nhanh mồm dẻo miệng của bản thân. Cái miệng nhỏ ba ba không ngừng giờ phút này cũng khép lại. Mục Phỉ hơi hơi gợi khóe miệng lên. Nhịn không được cười một cái. Nói như thế nào đây? Có cũng không phải ghét bỏ Vưu Nhiên ầm ĩ, Vưu Nhiên bộ dáng gì cô cũng sẽ thật dung túng. Mục Phỉ chậm rãi nghiêng về phía sau một chút. Đôi tay mềm nhẹ mà đỡ lấy bả vai Vưu Nhiên. Sau đó cong lưng, đem cả người Vưu Nhiên ôm lên. Ôm tới trên giường, thực hiển nhiên. Khăn tắm tùy tay khóa lại trên người cũng bởi vì lực độ như vậy dần dần tản ra. May mắn Mục Phỉ tay mắt lanh lẹ. Dùng chăn đắp lên cho Vưu Nhiên. Bằng không hoàn toàn thấy hết. Vật nhỏ này thật là không biết xấu hổ. Bên trong thế nhưng cái gì cũng chưa mặc. Mục Phỉ hừ lạnh một tiếng. Nhưng động tác lại rất ôn nhu mà đem cánh tay Vưu Nhiên lộ ra cũng để vào trong chăn. Cô khẩy khẩy sợi tóc Vưu Nhiên. Lại tức giận địa điểm chóp mũi đối phương một chút. Thời điểm Vưu Nhiên ngứa nhíu mày mới buông tha đối phương. Một quỷ phiền toái như vậy. Cô xác thật không muốn nhường cho người khác. Ngày hôm sau, Vưu Nhiên dưới tình huống sau khi điện thoại bị gọi mời mất cuộc. Rốt cuộc bừng tỉnh, chuyên viên phụ trách trang điểm gõ vang ban đầu là cửa phòng Vưu Nhiên kết quả ra tới thế nhưng là Tạ Bách Tư. Nàng ngây ngẩn cả người. May mắn không bị paparazzi phát hiện. Bằng không thật là tin tức nổ mạnh. Bởi vì nàng cho rằng Tạ Bách Tư cùng có thể xem là người mới. Vưu Nhiên qua một đêm. Bất quá, ý nghĩ như vậy chỉ dừng lại vài giây. Bởi vì phòng trừ bỏ Tạ Bách Tư. Căn bản không có người khác. Mà Tạ Bách Tư cũng không biết Vưu Nhiên đi nơi nào. Chuyên viên trang điểm nôn nóng mà gọi điện thoại cho Vưu Nhiên. Rốt cuộc sắp chuẩn bị bắt đầu quay. Làm chuyên viên trang điểm muốn gọi cho Khang Thần người dẫn nàng lại đây. Vưu Nhiên rốt cuộc nhận điện thoại. Nguyên lai người mới này ở phòng cách vách. Vưu Nhiên mở cửa phòng ra. Cùng chuyên viên trang điểm nói ngượng ngùng. Vừa lúc thấy đồng dạng hóa hảo trang dung tinh xảo đến cùng người tối hôm qua uống say khác nhau như hai người. Tạ Bách Tư nhìn về phía Vưu Nhiên. Đồng dạng sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên như vậy. Quả nhiên, nàng vẫn là nhớ rõ một ít việc tối hôm qua uống say. Tạ Bách Tư nghĩ Vưu Nhiên hảo tâm không nghĩ phá hư hình tượng mình mới ở căn phòng cách vách. Đối với Vưu Nhiên nói tiếng cảm ơn, Vưu Nhiên liền thuận nước đẩy thuyền nhận được lời cảm tạ này. Rốt cuộc bởi vì vị Tạ tiểu thư này. Nàng cùng đại nhân tối hôm qua mới sinh ra hiểu lầm lớn vậy. Một tiếng cảm ơn cũng không quá. Bách Tư tỷ, không nghĩ tới các ngươi quan hệ như vậy được rồi. Chuyên viên trang điểm một bên trang điểm cho Vưu Nhiên. Vừa nói, nàng xem ảnh hậu Tạ Bách Tư thế nhưng chủ động cùng vị tân binh nói chuyện. Huống chi tối hôm qua Tạ tiểu thư còn ở phòng đứa nhỏ này qua đêm. Tuy rằng các nàng cũng không có như thế nào, nhưng khó tránh khỏi sẽ làm người khác nghĩ nhiều một chút như vậy. Tạ Bách Tư ngày thường cũng là tương đối nghiêm túc, nhưng sau khi biết Vưu Nhiên cùng Doãn Tư Lê cũng không phải tầng quan hệ kia. Ngược lại là đối với Vưu Nhiên có chút hữu hảo qua lại bạn bè. Rốt cuộc đối phương nguyện ý thay chính mình giữ bí mật. Làm tiền bối khẳng định phải đối với tiểu bối chiếu cố thêm một ít. Không phải sao, Tạ Bách Tư trả lời như vậy. Chuyên viên trang điểm vội vàng gật đầu phụ họa. Vưu Nhiên bởi vì bị chuyên viên trang điểm đanh trang điểm. Vô pháp mở miệng, cũng chỉ có thể mỉm cười. Kỳ thật trong lòng nàng còn nhớ mong Mục Phỉ. Mục Phỉ đại nhân hình như là buổi sáng liền rời khỏi phòng. Chỉ là để lại tờ giấy. nói chờ lúc Vưu Nhiên kết thúc sẽ đi tìm nàng. Sau đó không còn nữa. Bất quá nàng nhớ rõ tối hôm qua nàng hình như là bồi đại nhân cùng nhau xem tivi. Sau đó liền ngủ rồi. Chờ ngày hôm sau tỉnh lại sau mới phát hiện chính mình thế nhưng được chiếu cố rất tốt. Ngủ ở trên giường, này hết thảy đều là Mục Phỉ đại nhân yên lặng chiếu cố nàng. Tuy rằng bộ dáng đại nhân ngày thường luôn là vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng đại nhân đối với nàng vẫn là mềm lòng. Vưu Nhiên nhìn tờ giấy trên bàn cái, đành phải tùy ý chuyên viên trang điểm cho mình. Muốn nhanh kết thúc quá trình quay, cùng đại nhân cùng trở về mới tốt. Ăn qua bữa sáng tiến vào studio quay. Tất cả mọi người chuẩn bị ổn thỏa. Theo một tiếng bắt đầu của đạo diễn, nàng lại lần nữa bị ánh đèn đánh vào quanh thân. Còn nhỏ, chưa bao giờ có trải qua huấn luyện biểu diễn chuyên nghiệp. Lại có tâm thái không luống cuống như vậy. Vẫn là không tồi. Trong một góc cách đó không xa Khang Lệ nữ sĩ hướng về một vị nữ nhân váy đen ẩn nấp trong bóng tối khen. Mục Phỉ nhìn chăm chú Vưu Nhiên. Tán thành gật gật đầu. Vưu Nhiên của cô, vốn dĩ liền rất ưu tú. Ta nghe chuyên viên trang điểm nói. Tối hôm qua Tạ tiểu thư đi phòng Vưu Nhiên Nga. Khang Lệ thình lình nói một câu. Rốt cuộc một vai chính khác ở dưới ánh đèn studio xuất hiện. Biểu tình Mục Phỉ có vài phần ngưng trọng. Giải thích nói. Vưu Nhiên nói với ta. Là hiểu lầm. Nga nga. Ta cũng nghĩ là hiểu lầm. Bằng không người ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng hai người đi qua đêm với nhau đây. Khang Lệ trêu ghẹo cười một cái. Mục Phỉ không lại lên tiếng. Mà là tầm mắt dừng hình ảnh nơi xa. Theo màn ảnh rời đi, vị Tạ Bách Tư tiểu thư đang nắm một cây son môi. Tới gần Vưu Nhiên, phủng gương mặt đối phương, thay Vưu Nhiên thoa son môi. Mục Phỉ không tự chủ được nhíu mày. Tuy rằng cô biết đây là ở quay quảng cáo, nhưng động tác thân mật này thật sự là khiến cô không vui. Ý tưởng quảng cáo này là ai thiết kế? Giọng nói của cô không tốt hỏi Khang Lệ. Khang Lệ suy nghĩ một chút, hẳn là bộ phận kế hoạch công ty thiết kế ra tới. Làm sao vậy, nếu ta nhìn cái quảng cáo này, tuyệt đối sẽ không mua bất kỳ cây son nào của Nga ngươi tạp tư. Khang Lệ nghe Mục Phỉ khắc nghiệt nói như vậy, rất là nghi hoặc, tình cảnh này quay rất là duy mỹ a, tất lãng mạn a, Mục Phỉ như thế nào không thích đây? Quả nhiên nữ chủ nhân Mục Phủ là chủ nhân khó hầu hạ nhất. Bắt bẻ tới cực điểm. Rốt cuộc ở lúc gần tới buổi trưa đã quay son quảng cáo. Đạo diễn mời nhân viên tổ công tác đi ăn cơm. Đương nhiên cũng bao gồm người mới Vưu Nhiên. Nhưng Vưu Nhiên đem Khang Lệ kéo qua tới. Năn nỉ uyển chuyển cự tuyệt. Rốt cuộc thời điểm kết thúc quay vừa lúc nhìn đến nơi xa trong đại sảnh. Mặt hình bóng quen thuộc đang ở chờ chính mình. Mục Phỉ của nàng. Nàng không nghĩ lãng phí một phút một giây hoa ở trên người người khác. Chỉ nghĩ muốn cùng đại nhân ở bên nhau thêm chốc lát. Khang Lệ liền dựa vào Vưu Nhiên. Báo cho những cái đó bằng hữu nhiệt tình. Để Vưu Nhiên lần sau lại tụ. Rốt cuộc đứa nhỏ này thẹn thùng lại thẹn thùng. Người nhà còn tới. Khang Lệ chỉ vị mỹ nhân đoan trang đứng ở cửa nơi xa. Cơ hồ tất cả mọi người hít hà một hơi. Khí chất thanh lãnh xa cách hơn nữa một thân trang phục trang điểm tối màu của đối phương. Yêu nhã lại lạnh lẽo. Khiến người mê muội. Chẳng qua, Khang Lệ trước tiên báo làm cho bọn họ có tâm tư khác. Hãy vì mạng nhỏ của mình. Vì thế Vưu Nhiên liền cáo biệt mọi tím. Ở dưới sự trợ giúp Khang Lệ thành công thoát thân, trước khi đi còn cùng Tạ Bách Tư chớp mắt, để lại thông tin cho nhau để sau này liên hệ. Đại nhân, bên ngoài trời thế nhưng lại mưa. Vưu Nhiên lái xe, nhìn mưa nhỏ ngoài cửa sổ tí tách, nói một tiếng, hôm nay xác thật là trời đầy mây. Không khéo mới vừa lái xe không trong chốc lát, không trung liền phiêu nổi lên mưa nhỏ. Mưa nhỏ làm ướt cửa sổ xe pha lê. phác họa ra một bức phong cảnh mông lung trong mưa. Tuyết đọng cũng hòa tan tới gần đầu mùa xuân. Mục Phỉ nâng cằm nhìn ngoài cửa sổ. Tuy nói là mưa rơi xuống, cũng không phải rất lớn, nhẹ nhàng. Bên trong xe cũng không có nghe được tiếng vang giống mưa to rơi dưới cửa sổ xe. Đại nhân, ngài có cảm thấy mưa rơi xuống cũng thật lãng mạn hay không? Vưu Nhiên yên lặng nhắc mãi một tiếng, khóe miệng giơ lên ý cười nhàn nhạt. Mục Phỉ nghe xong, quay đầu nhìn sườn mặt Vưu Nhiên. Trang điểm của đối phương tinh xảo, màu môi nhàn nhạt, cái miệng nhỏ chính là bị vị Tạ tiểu thư kia bôi son. Mục Phỉ vẫn nhớ rõ, không cảm thấy, một chút mặt mũi cô cũng không cho Vưu Nhiên, phủ định ngay. Vưu Nhiên thở dài một tiếng, quả nhiên đại nhân không có tình thú. Nàng chạy xe không nhanh, ở đầu con đường phía trước, thế nhưng nhìn thấy có một xe kem đang bán. Đại nhân, ngài muốn ăn kem không? Tính tình mèo tham ăn của Vưu Nhiên đi lên, nhãn lực nhòn nhọn mà chú ý tới chỗ của mục tiêu. Đồng thời khi nàng đang hỏi, sớm đã đem xe chạy đến ven đường có thể ngừng. Mục Phỉ cũng liếc tới chiếc xe bán kem kia. Dưới mưa, cư nhiên còn có bạn nhỏ đang mua kem. Quả nhiên đều là quỷ ăn ngon. Mà bên cạnh cô cũng ngồi một bạn nhỏ, cũng là quỷ ăn ngon. Người muốn ăn người mua đi. Không không không, Vưu Nhiên muốn mua cho ngài ăn. Sau đó Vưu Nhiên ăn một chút, mua hai cái. Vưu Nhiên cười mà thẹn thùng. Nàng ở dưới tình huống được Mục Phỉ đồng ý, chống dù che mưa xuống xe. Đi tới phía trước xe bán kem, Mục Phỉ cách cửa sổ xe nhìn Vưu Nhiên cầm dù. Khuôn mặt đối phương ôn hòa mà cùng vị kia bán kem giao lưu. Mây rơi xác thật có chút lãng mạn. Mục Phỉ chậm rãi cảm thán một tiếng. Khi tay Vưu Nhiên cầm hai cây kem đi vào xe, thế nhưng không thấy bóng dáng Mục Phỉ. Trong lòng nàng mới vừa lộp bộp nhảy dựng, liền nghe được phía sau có người kêu nàng một tiếng. Vưu Nhiên, Vưu Nhiên lập tức quay đầu lại. Nguyên lai Mục Phỉ đại nhân thế nhưng đứng ở dưới mái hiên một cửa hàng đóng cửa tránh mưa. Chờ nàng, đại nhân, ngài như thế nào ra tới? Vưu Nhiên chạy chậm đến trước mặt đối phương, kinh hô một tiếng, trong xe quá buồn, ra tới hít thở không khí. Mục Phỉ đứng ở dưới mái hiên, trả lời Vưu Nhiên, sợi tóc bị mưa làm ướt một chút. Vưu Nhiên không kịp thu dù. Nàng chạy nhanh đem kem vị anh đào trong tay đưa cho Mục Phỉ. Đại nhân, ngài nếm thử. Mục Phỉ cười tiếp nhận, cầm trong lòng bàn tay. Vưu Nhiên bị mắt có ý cười nhợt nhạt của đối phương mê loạn. Thế nhưng lại nhìn chằm chằm thật lâu. Ngươi đang nhìn cái gì? Mục Phỉ hỏi. Vưu Nhiên lúc này mới đỏ mặt quá mức, nhìn ra bên ngoài, trên mặt đất bên ngoài mái hiên, bị mưa rơi tạo lên từng trận gợn sóng. Ta đang ngắm mưa. Nói là ngắm mưa, kỳ thật trong mắt vẫn luôn có ngài. Mục Phỉ cắn một ngụm kem, buồn cười. Ngươi thích mưa như thế à? Có phải thật ngốc hay không? Vưu Nhiên quay đầu lại, như tự diễu mà nói một câu. Mục Phỉ gật gật đầu, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Ngươi vốn dĩ chính là tiểu đồ ngốc, đến bây giờ còn cầm dù. Vưu Nhiên nơi nào còn lo lắng xem trong tay mình còn chống dù che mưa hay không. Nàng không biết vì cái gì đại nhân hôm nay cười đến đẹp như vậy. Công chúa của nàng sao lại có thể cười đến ngọt ngào, trộm tâm nàng như vậy. Nàng khống chế không được muốn đến gần Mục Phỉ. Bên tai truyền đến thanh âm tí tách mưa nhỏ. Thật lãng mạn, đại nhân. Hà, Mục Phỉ nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn phía Vưu Nhiên đang tới gần chính mình. Vưu Nhiên chậm rãi đem dù che mưa rũ tới một bên thân hai người, che khuất tất cả tầm mắt mọi người bên ngoài. Sau đó nhẹ nhàng mà hôn cô. Cách chương.